Chương 60, Tiểu Thâu Ly Ông Nơ. Chương 60, Tiểu Thâu Ly Ông Nơ sẹo còn có chút không phản ứng lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nói rằng, ta là giết người nha. Ân ngươi giết cái kia người đáng chết. Người đáng yêu như thế, làm sao sẽ là người mang tội giết người đây? Lữ Trác trợn tròn mắt nói dối, một bên canh gác đội viên hoàn toàn coi như không nghe thấy. Lữ Trác mệnh lệnh, đừng nói là thả đi một cái hiểm nghi phạm, dù cho chính là thả đi một cái the ami, QNZ không ai dám nói thêm cái gì. Xeo nhìn Lữ Trác, đông nhiên lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, nói, ngươi thật là một người tốt. Lữ Trác không nói gì sờ sờ mũi, này xem như là trong truyền thuyết người tốt thẻ, hơn nữa còn là xẻo phát người tốt thẻ. Xẻo rất là trịnh trọng hướng về phía Lữ Trác cuối cùng, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nhìn xẻo xoay người rời đi, Lữ Trác hướng về phía một bên một vị trí đầu mang theo căng thẳng mồ hôi lạnh canh gác đội trưởng nói rằng, chỉ cần NaNZ không có gia nhập The Army, bất luận NaNZ phạm vào tội gì, ngươi môn đều không cần bắt NaNZ, bao quát giết người. Nếu như NaNZ giết người, các ngươi muốn phụ trách đem sự tình bãi bình. Chuyện này là đại nhân người đội trưởng kia thoáng sửng sốt một chút sau, gật đầu liên tục, đồng thời trong mắt mang theo một vẻ khiếp sợ. Đây là ra sao quyền lợi a? Tuy rằng những quý tộc kia làm giết người loại hình sự tình, bọn hắn QNZ sẽ không bắt, nhưng vấn đề là, vậy cũng chỉ là ẩn giấu đi, tương đương với quy tắc ngầm đổ vật. Mà hiện tại Lữ Trác, nhưng là thẳng thắn phát tài một tấm giết người vô tội thẻ cho sẹo. Bất quá, hắn cũng không dám phản bác cái gì, thân phận của Lữ Trác, chính là đứng ở nơi đó. Cũng làm cho hắn cái này canh gác đội trưởng cả người mồ hôi đầm địa. Bởi vì ở Lữ Trác trước mặt, nếu như Lữ Trác đối với hắn có một chút điểm bất mãn, thậm chí không cần Lữ Trác động thủ, hắn thủ trưởng lập tức sẽ nhờ cờ theo đầu của hắn đi a dua đính hót, đi ra canh gác đội. Lữ Trác lung tung không có mục đích đi ở trên đường phố, ngửa mặt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói rằng, nì tất danh, rốt cục muốn xuất hiện đây. Phảng phất là tâm huyết dâng trào giống như vậy, Lữ Trác đi vào huyền náo động đến bình dân quận. So với hắc ám đế đô trên đường phố, nơi này không thể nghi ngờ náo nhiệt nhiều lắm, tuy rằng cũng sẽ có quý tộc tùy ý đi tới nơi này bắt lấy bần dân, nhưng dù sao cũng là số ít, hơn nữa thường thường có quý tộc không hiểu ra sao chết ở xóm nghèo. Vì lẽ đó nơi này cũng coi như là bần dân thiên đường. Một cái màu vàng tóc ngắn, quần áo có chút cũ nát thiếu nữ, chính tồn ở một góc lý, hai con mắt trong mang theo mở sáng ánh sáng. Nhìn từng cái người qua đường. NaNZ ở xem xét con mồi. Liên thiê u một chu tờ, chỉ cần lại làm đến một điểm tiền, ta liền năng lực mua lại cái kia tệ ẩy gũ. Trên mặt nàng mang theo một vệt nụ cười, nghĩ chính mình bắt được tệ ẩy gũ sau đó, liền không còn là phổ thông tầng dưới chốt bần dân dáng vẻ. Đến lúc đó, nhất định phải đem trên thế giới tên vô lại hết thể đánh ngã trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ly ông nơ con mắt đột nhiên sáng ngời. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào một cái chính đi qua đường phố, một thân màu trắng viền vàng hào hoa phú quý tú lệ quần áo trên thân nam nhân. Cái kia người, tự nhiên là tâm huyết dâng trào. Đống nhiên đi vào xóm nghèo Lữ Trác. Dê béo hơn nữa vẫn không có mang bảo tiêu dê béo Ly Ông Nơ trong mắt tỏa ánh sáng, suýt chút nữa không nhịn được nét cười của chính mình, phảng phất NaNZ đã thành công làm đến Lữ Trác tiền trên người. NaNZ rất nhanh đứng dậy. Đè xuống chính mình nội tâm mừng rỡ, đồng thời cảnh giác nhìn ngó bốn phía. NaNZ cũng không muốn bị đồng hành sớm rồi thấy vẫn chưa có người nào vừa ý Lữ Trác ra tay, NaNZ lập tức vòng quanh nơi này quay một vòng. Rất tự nhiên đến Lữ Trác phía trước. Chen ở trong đám người, Ly Ông Nơ chậm rãi hướng về Lữ Trác tới gần. Lữ Trác đi tới, liền cảm thấy đám người trước mặt Lý, lóe qua một cái hắn rất bóng người quen thuộc, trong lòng hơi động. Lữ Trác QNZ không tiêu căng, tiếp tục chậm chậm đi tới. Xông tới mặt cái kia bóng người, hầu như không cần Lữ Trác suy nghĩ nhiều, trong đầu liền lóe qua tên của nàng. Ly Ông Nơ. Chính cân nhắc làm sao chào hỏi thời điểm, Lữ Trác đống nhiên kinh ngạc phát hiện, Ly Ông Nơ tựa hồ đem sự chú ý toàn bộ đặt ở hắn trên người chính mình. Sau đó, hai người chậm rãi đan xen mà qua thời điểm, Ly Ông Nơ không cẩn thận bán một tí, lảo đảo một cái. Rất là thẳng thắn trực tiếp va vào Lữ Trác. Ngay vào lúc này, Lữ Trác rõ ràng cảm giác được, một con rất nhanh nhẹn tay nhỏ sạch sẽ lưu loát ở trong ngực của hắn sờ soạn một cái. Người đây là trộm đồ đâu? Phát hiện Ly Ông Nơ động tác sau, Lữ Trác không khỏi yên lặng, đột nhiên trong lòng cũng nổi lên hứng thú, tay phảng phất mang theo một trận huyễn ảnh, nhẹ nhàng ở Lý Ông Nơ trên người đảo qua. Xin lỗi, không cẩn thận đụng vào ngươi. Cái này rất xảo va chạm, tự nhiên là rất nhanh, Lý Ông Nơ ở Lữ Trác trên người nhất khả năng thả tiền địa phương sờ soạng mấy lần, nhưng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì, trong lòng tự nhiên không quá thoải mái, bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Nếu không có tìm được, vậy chỉ dùng lửa gạt hảo. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Ông Nơ giả ra rất là đáng thương răng rấp, tấm kia trên mặt xinh đẹp, 9 phần ngượng ngùng 1 phần áy náy, nếu không là Lữ Trác biết bản tính của nàng, sợ cũng phải cho Na Nở Dê lửa. Ô Lữ Trác tùy ý gật gù, làm bộ không để ý tới Na Nở Dê dáng vẻ, trực tiếp đi tới. Lý Ông Nơ nhất thời sắc mặt một bước, chính mình dáng vẻ lẽ nào không có sức hấp dẫn sao, những quý tộc này đến xóm nghèo không chính là vì tìm đẹp đẽ nữ hài sao, liền trong lòng nàng tính toán, làm sao tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm. Lữ Trác đông nhiên lại xoay người, một mặt ý cười nhìn Lý Ông Nơ, nói rằng, ngươi đi đổ vật. Nói xong, Lữ Trác chỉ dưới chân của nàng. Lý Ông Nơ sửng sốt một chút, theo bản năng túi đầu. Trên mặt đất có một cái màu vàng nhạt, mang theo một ít tiểu hòa văn quân ngực. Đồ chơi này là bạch Lý Ông Nơ miệng nhỏ nhất thời mở lớn năng lực nhét dưới một cái trứng gà. Này không phải là mình xuyên quấn ngược sao, vì sao lại rơi xuống đất không đúng. Đây là bị lúc này, đột nhiên phản ứng lại Lý Ông Nơ, ngẩn đầu lên, nhìn thấy sắp biến mất ở trong đám người Lữ Trác, dũng mãnh liền trên đất quấn ngược đều lười đi kiếm, 3 bước 2 bước vào tới. Này cho ăn, ta sai rồi. Ngươi vừa nãy là làm thế nào đến? Lý Ông Nơ rất là dũng mãnh trực tiếp ngăn ở Lữ Trác trước mặt, trên mặt vẻ mặt cùng ngượng ngùng một mao tiền quan hệ đều không có, trộm đồ vật không được, ngược lại bị Lữ Trác tiện tay lén ra Na Nở Dê quấn ngực. Nữ nhân này phản ứng đầu tiên không phải thẹn thùng, mà là nhất định phải đem này một chiêu học được. Lữ Trác rất là bình thản liếc Lý Ông Nơ một chút, tiếp tục từ bên người nàng đi vòng qua, nói, làm được cái gì đừng giả bộ, lao nương quấn. Ngực tuyệt đối bó chặt chẽ vững vàng, ngươi là làm sao lấy xuống? Lý Ông Nơ thấy Lữ Trác không để ý tới Na Nở Dê, nhất thời kéo lại hắn hô. Kêu một tiếng này xuất đến, nhất thời bá một tí, đưa tới vô số ánh mắt. Lần này, coi như là Lý Ông Nơ cũng cảm thấy có chút không tốt lắm, trên mặt lóe qua một vệt màu hồng, hung tợn hướng về phía đoàn người hô, nhìn cái gì vậy? Nhìn sang mọi người là sắc mặt quái dị lại quay đầu đi. Mà bị Lý Ông Nơ kéo Lữ Trác, nhưng là vẻ mặt có chút cứng ngắc. Có lầm hay không, coi như dũng mãnh, cu nở dê không thể dũng mãnh đến trình độ như thế này đi đến, sớm biết không trêu chọc Na Nở Dê. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Lý Ông Nơ rất là thẳng thắn được đà lần tới, ôm lấy Lữ Trác cánh tay, nắm ở bờ vai của hắn, hai con mất đi cuốn ngực ràng buộc đại bạch thỏ kẹp lấy Lữ Trác cánh tay.